Nhờ vào độ sắc bén mà thủ thắng, lúc này thúc dục thần niệm, một phần kiếm quang tiếp tục cuốn lấy Giao Long, bộ phận còn lại xoay quanh một cái bay qua một bên, hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến chỗ tăng nhân. Cách chương